Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, 242, chương 242, ba tư sứ giả. Trương Vô Kỵ đột nhiên nghĩ tới một việc, kéo Viên Thông, không được, trước ngươi nói Thành Côn đâu. Thành Côn cáo già, nhìn một cái tình thế không ổn, lập tức lòng bàn chân bôi dầu. Trước một bước thoát đi đại doanh, Hoàng Siêu trở xuống mặt đất, vỗ Trương Vô Kỵ bả vai một cái, cho hắn vạch một cái phương hướng, hướng bên kia tìm, đi hai ba dặm liền thấy. Không thể không nói Thành Côn chạy thật nhanh, mà ở Hoàng Siêu toàn bộ bản đồ dưới sự công kích. Vẫn bị Hoàng Siêu một lớp mang đi, ai bảo Thành Côn phối trí quá thấp. Nếu như hắn dùng trước huyết ảnh độn một cái trốn ra trăm dặm bên ngoài, thúc giục nữa di chuyển phong lôi xí lóe lên một cái rồi biến mất, Hoàng Siêu cũng không thể làm gì được hắn. Trương Vô Kỵ tìm về Thành Côn thi thể, trong lòng rất là mừng rỡ. Chờ hắn trở lại Hoa Sơn bên trên, lại gặp phải một kiện khác việc vui. Hắn phát hiện thân thông dĩ nhiên không có giết chết Tống Thanh Thư, mà là phế bỏ võ công của hắn, khiến người ta đem hắn trục xuất trở về núi Võ Đang. Chuyện này để hắn rất là cảm động, đối với thân thông vô cùng cảm tạ bội phục. Hắn cảm thấy thân thông làm như thế, chủ yếu vẫn là vì hắn cùng núi Võ Đang quan hệ. Trên thực tế là Chu Chỉ Nhược khuyên bảo thân thông, như vậy nhất cử tam đắc, đã thu phục Trương Vô Kỵ chi tâm, lại cho núi Võ Đang một cái nhân tình, để bọn họ về sau tại thiên hạ tranh sẽ không cản trở. Mà Tống Thanh Thư làm loại sự tình này, tự nhiên không cách nào nữa đảm nhiệm trưởng môn, về sau Võ Đang còn khả năng rơi vào Trương Vô Kỵ trong tay. Sau đó bọn họ còn có tương ứng an bài nhằm vào Võ Đang. Chu Chỉ Nhược thẹn quá thành giận, hao hết tâm tư, đem Võ Đang tính toán gắt gao. Lúc đầu Võ Đang có thể chỉ lo thân mình, nhưng mà Tống Thanh Thư nghìn dặm tặng đầu người, để Minh Giáo có thể nhúng tay Võ Đang sự vụ. Hố cha hãm hại sư tổ, hãm hại môn phái, nói chính là chỗ này chủng không có tự biết rõ tiểu bằng hữu. Nghe xong thân thông tìm cách, Hoàng Siêu gật đầu, người đã có chính trị gia giác ngộ, cạnh tranh đoạt thiên dưới, có thể yên tâm cho ngươi đi làm. Hoàng Siêu nuôi dưỡng một nhóm đệ tử, chính là để bọn họ trợ giúp chính mình trọng chỉnh thiên hạ. Hắn vừa đến cái này thế giới, liền thấy người Mông Cổ ức hiếp người Hán. Hắn thực sự không thể ngồi nhìn kỹ không để ý tới. Dù cho chính hắn không có nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có thể biết rõ đồng bào của mình bị coi thành chó lợn giống nhau tàn sát, còn muốn ẩn cư đến trong núi sâu tu luyện vũ công. Hiện tại hắn nắm giữ cơ bản Minh Giáo, thiên hạ thế cục tốt, miễn là làm từng bước, có thể đem người Mông Cổ đuổi đi. Ở Hoàng Siêu mới tư tưởng truyền bá xuống, thiết lập mới quốc độ sẽ càng thêm thanh minh, khoa học kỹ thuật phát triển, đem thật to mở rộng người Hán không gian sinh tồn. Viên Thông cùng Triệu Mẫn là một đôi hoan hỷ oan gia. Hoàng Siêu đi tới lúc, hai người đang ở mắt lớn trừng mắt nhỏ. Triệu Mẫn sắc mặt đỏ lên, thoạt nhìn vô cùng mê người. Nàng nổi giận trừng mắt Viên Thông, dường như Viên Thông làm cái gì không lễ phép sự tình. Hoàng Siêu buồn cười nhìn bọn họ liếc mắt, đến gần nói ra, vị này chính là Mẫn Mẫn Đát Mo quận chúa đi, hoan nghênh tới chúng ta Hoa Sơn làm khách. Triệu Mẫn lạnh lùng trừng mắt Hoàng Siêu liếc mắt, chứng kiến cái này triều đình đại họa tâm phúc cũng chỉ là một trẻ nam tử, trong lòng rất là kỳ quái, thế nhưng trong miệng nàng cũng sẽ không chịu thua. Minh Giáo loạn thần tặc tử, các ngươi còn không đầu hàng, luôn luôn một ngày cũng bị triều đình tiêu diệt. Hoàng Siêu đối với Viên Thông nói, các ngươi đã nhận thức, liền hảo hảo chiêu đãi nhân ra. Nói xoay người ly khai, trực tiếp quay trở về Minh Giáo đại điện. Triệu Mẫn lúc đầu muốn Hoàng Siêu nhất định phải nói cái gì sự tình, đến lúc đó nàng triển lộ một phen ngôn từ năng lực, làm cho đối phương không dám coi khinh nàng, nói không chừng còn có thể lấy, không phải khi dễ cô gái yếu đuối, vì danh, làm cho đối phương đem nàng thả. Không nghĩ tới Hoàng Siêu dĩ nhiên căn bản không có chú ý mình. Thân thông gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Đát Mo quận chúa, ngươi là Nhữ Dương Vương cành vàng lá ngọc. Không biết ta để hắn nhường ra Thái Hành Sơn vùng quan ải, hắn có thể hay không nể mặt ngươi làm theo à? Triệu Mẫn thần sắc đại biến, vẻ mặt xúc động phẫn nộ nói ra. Rơi vào trong tay các ngươi, chết thì chết vậy, muốn hiếp bức cha ta. Si tâm vọng tưởng, nàng ở Hoa Sơn bên trên vẫn tuyệt thực. Bên kia Nhữ Dương Vương biết được tin tức của nàng, lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng cũng không dám hướng Minh giáo quân mã đầu hàng. Đối phương chính ở giằng co, không nghĩ tới Triệu Mẫn lại chính mình đã trở về. Thì ra nàng bị Viên Thông lặng lẽ để cho chạy. Trong hai người gian các loại giống như rồi giết, tất nhiên là không đề cập tới, mà đổi thành một bên. Hoàng Siêu cùng Thân Thông ở Minh giáo tổng đàn Quang Minh cung cười ha ha. Hoàng Siêu nói, Viên Thông, vi sư chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Thân Thông cũng góp vui nói, sư đệ, vi huynh chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Triệu Mẫn vẫn cho là Hoàng Siêu am hiểu đùa bỡn quyền thế, nhất định phải lợi dụng chính mình thi triển độc kế đối phó phụ thân. Nhưng mà nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến Hoàng Siêu đám người tính toán là nàng cái này nhân loại. Hoàng Siêu đối với Viên Thông biểu thị, tiểu tử ngươi không cần có áp lực tâm lý, ngươi đây là đem địch nhân thu phục, không phải phản bội chúng ta Minh giáo. Đương nhiên, có chút sự tình không thể làm, ngươi cũng là rõ ràng. Minh giáo cùng Nhữ Dương Vương có chút liên quan, chuyện này dần dần bị hữu tâm nhân chú ý tới. Theo lời đồn truyền bá, người trong thiên hạ đều biết Hoàng Siêu đối với Nhữ Dương Vương thông minh gặp nhau, tán thưởng hắn là quang vũ trung hưng chi tài. Loại này rõ ràng bạch bạch kế ly gián, dĩ nhiên thực sự để nguyên triều trong triều đình đối với Nhữ Dương Vương sinh ra lòng kiêng kỵ. Bởi vì Nhữ Dương Vương công lao càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều đối với hắn tâm sanh tật hận, chỉ cần có một điểm lý do sẽ công kích không ngớt. Viên Thông lại đang đại đô giết vài cái cao tầng, đều là mắng Nhữ Dương Vương lợi hại nhất quan viên. Cái này quả thực tỏa thật Nhữ Dương Vương đại nghịch bất đạo tin tức, muốn cùng Minh giáo phủ định triều đình, chính mình phải làm Bắc Phương đại vương. Nguyên triều hỗn loạn bất kham, đối với Nhữ Dương Vương mấy lần cản trở, để Minh giáo chiếm lĩnh càng nhiều hơn thổ địa. Cái này phiên dương mưu để Triệu Mẫn đối với Viên Thông vừa yêu vừa hận, cảm tình hết sức phức tạp. Bất quá hai cái người tuổi trẻ cảm tình, hay là đang các loại âm mưu cùng đều trong đấu tranh nhanh chóng ấm lên. Hoàng Siêu mỗi ngày ở tại Quang Minh cung bên trong, đem giáo vụ dần dần hạ phóng cho các đệ tử của mình, mỗi ngày chuyên tâm nghiên cứu võ học, truy cầu long hổ giao hối đại đạo. Tất cả đã đi lên quỹ đạo, Minh giáo hành động đã trở thành bánh xe lịch sử, tất cả ngăn cản sự vật của nó đều sẽ bị vô tình nghiền nát. Ở vào thời điểm này, ba tư Minh giáo sứ giả tìm đi lên, để Hoàng Siêu cảm thấy một tia buồn cười. Người tới người xuyên một thân áo bào trắng, mặt trên có Minh giáo hỏa diễm văn sức, hắn một bộ mũi cao lục nhãn quỷ lão dáng dấp, nói lên Hán ngữ âm điệu hết sức kỳ quái, có lẽ là bởi vì tự giữ thánh hỏa lệnh nơi tay. Là Hoàng Siêu cần thiết đồ đạc, cho nên hắn tuy là đối mặt Minh giáo rất nhiều hảo thủ vây xem, lại một bộ đạm nhiên tự phụ thần thái. Nguyên tác bên trong Phong Vân Ba Sứ, 12 đại bảo thụ vương đã tới trung thổ. Minh giáo lúc này thế so với nguyên tác bên trong được rồi nhiều lắm. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết thiên hạ ở trong vài năm cũng sẽ bị bọn họ thu được. Thời gian này, hoàn toàn là xem Hoàng Siêu xuất binh thái độ. là muốn rất nhanh thống nhất, vẫn là muốn vững chắc tiêu hóa. Mà cùng người Mông Cổ phản kháng không có quá nhiều quan hệ. Cho nên Ba Tư Minh giáo trực tiếp tìm tới Hoàng Siêu. Cái này tuy là không phải giáo chủ, lại hơn hẳn giáo chủ tồn tại. Song phương trải qua dối trá thăm dò, Ba Tư sứ giả rốt cuộc nói ra điều kiện của mình. Chúng ta có thể đem thánh hỏa lệnh cho ngươi, để cho ngươi trở thành danh chính ngôn thuận Minh giáo giáo chủ. Mà ngươi muốn đem Càn Khôn Đại Na Di cho chúng ta một phần. Trung thổ Minh giáo muốn đồng ý tổng giáo có chút giáo vụ chỉ huy. Minh giáo giàu có thiên hạ, muốn tận lực trợ giúp Ba Tư bên kia tổng giáo. Hoàng Siêu nghe xong, hắn trong lòng đã có dự tính, lên tiếng. Nhàn nhạt nở nụ cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.